Chương 2640, giết nhân đoạt bảo tới, 1. Lời này, quả thực là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, để đám người căn bản ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời. Lý An Dương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày mới cắn răng nói, quân mộ nhan, không phải ta xem thường các ngươi, phù tang thành sừng sững ngàn năm, liền xem như độ kiếp kỳ cao thủ QNZ không phá được cái này như thùng sắt trợn. Ngươi là thế nào có thế đồ thành này? Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, Lý trưởng môn, đừng quanh co lòng vòng, ngươi không phải liền là muốn hỏi một câu, kia bảo hộ phù tang thành ngàn năm đại trận trận tâm ở đâu? Sao nàng đem trong tay mâm tròn nhẹ nhàng đi lên tung, tung, khắp không trải qua thầm nghĩ, ê, vạn quật thập tuyệt trận trận tâm ngay tại trên tay của ta, các ngươi nếu là có bản sự, liền đến đoạt đoạt. Nhìn nghe nói như thế, Lý An Dương mấy người nhìn về phía màu vàng mâm tròn con mắt đều tái rồi. Đúng vậy, bọn hắn vội vã chạy đến Phù Tang Thành mục đích duy nhất, căn bản cũng không phải là cái gì thay Phù Tang Thành lấy lại công đạo, mà là ngấp nghé kia tiếng tăm lừng lấy Phù Tang Thành hộ thành đại trận. Tại Tử Vân giới Tây Lục, cơ hồ không ai không biết, Phù Tang Thành bên trong có một cái sừng sững ngàn năm đại trận. Phù Tang Thành bên trong người thực lực tu vi không có ý nghĩa, đây đã là công khai bí mật. Thế nhưng là, chỉ cần có đại trận này tồn tại, cái này thành chính là không thể phá vỡ. Ở trong thành, như Liễu Cốc Thành người như vậy, chính là thần đồng dạng không cách nào đánh bại tồn tại. Mà lại, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, dù là rời đi đại trận phạm vi, bọn hắn cũng có thể được thời gian ngắn gia trì, để bọn hắn thực lực trực tiếp tăng lên gấp bội. Thử hỏi, dạng này đại trận ai không muốn có được? Nếu là có thể đem dạng này đại trận an trí tại bên trong sân môn, bọn hắn môn phái, gia tộc, liền sẽ trở thành không người có thể công phá thùng sát. Từ nay về sau, ở bên trong muốn làm gì thì làm, đều không người có thể chi phối. Vạn quật thập tuyệt trận bị phá thời điểm, góp nhặt ngàn năm năng lượng ba động phát tán ra. Bị những này phụ cận môn phái thế gia cảm giác được, cho nên bọn hắn ngay lập tức chạy tới. Vì chính là đem Phù Tang Thành đại trận trận tâm cùng trận bàn cướp tới. Lý An Dương nuốt ngụm nước miếng, cưỡng chế trong lòng kích động cùng tham lam, nhìn xem Mộ Nhan nói, quân tiểu thư, coi như Phù Tang Thành nhân không có mắt đắc tội ngươi, rơi xuống kết cục như thế là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng Phù Tang Thành bên trong bảo bối, lại là thuộc về chúng ta Tử Vân giới Tây Lục, ngươi cũng không thể như thế tham lam, muốn chiếm thành của mình đi. Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra miệng ai, ta không chiếm làm hữu dụng, để các ngươi chiếm thành của mình a, muốn Phù Tang Thành hộ thành đại trận, làm sao không đích thân đến được đoạt đâu? Chờ ta tân tân khổ khổ phá đại trận, đạt được trận tâm, các ngươi miệng môi trên đụng tới bờ môi, liền muốn đem chiến quả chiếm làm của riêng các ngươi. Muốn mặt sao? Lạc Vũ hì hì cười nói, bọn hắn ngược lại là muốn mặt, đáng tiếc mặt không cần bọn hắn. Rõ ràng là từ trước đến nay cường thủ hào đoạt, lại muốn giả làm ra một bộ nhân nghĩa đạo đức dáng vẻ, Tử Vân giới Tây Lục tu sĩ, đều là vô sỉ như vậy sao? Sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng không còn trước đó ôn tồn lễ độ, lộ ra hắn giữ tợn bản sắc. Ngươi cho rằng ta đang cùng các ngươi tốt sinh thương lượng sao? Hôm nay trận này bản, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Lạc Vũ lắc đầu, hí hư nói, chật chật, liền xem như vô sỉ, ta QNZ có một chút không nghĩ ra, các ngươi nhiều môn phái như vậy, trận bàn cũng chỉ có một khối, các ngươi coi như đoạt đi, lại có thể cho ai đâu? Đám người nghe vậy, lập tức biến sắc. Các phái ở giữa mịt mờ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác cùng tình thế bắt buộc. Tấu chương xong.